Cô nàng DJ của anh. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Đồng Dao nhìn Giản Dương vô cùng căm ghét. Cô chưa bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt giết người như vậy. Giản Dương là người đầu tiên làm cô ghét đến vậy. Trước giờ dù có ghét anh như thế nào, Đồng Dao cũng chỉ dùng ánh mắt hời hợt không quan tâm mà nhìn. Nhưng bây giờ ánh mắt cô nhìn hắn như một con dao bén giết người. Giản Dương, anh bị điên à? Anh đang làm tôi đau đấy. Mau buông ta. Đồng Dao hét lớn vì Giản Dương đang nắm chặt lấy tay cô hằn rõ lên dấu tay. Lúc này bản thân Lục Tư Thành đã không kìm chế được nữa. Anh đứng dậy gạt tay Giản Dương ra khỏi Đồng Dao. Nắm lấy áo liên tiếp đánh vào mặt Giản Dương. Tư Thành, Lục Tư Thành, Tiểu Thủy cũng chỉ biết đứng nhìn vì anh biết Lục Tư Thành mà tức giận thì không ai cản được anh phát điên. Giản Dương sặc sụa máu đỏ khắp cả sàn nhà nhưng những cú đấm của Lục Tư Thành liên tiếp giáng xuống. Lục Tư Thành, mau dừng lại đi, sẽ chết người đó. Lục Tư Thành, em bảo anh dừng lại. Bỗng nhiên tay Lục Tư Thành dừng lại. Tiểu Thụy bất ngờ, đây là người con gái đầu tiên ngăn cản được chủ tịch, anh phát điên. Chiếc sơ mi trắng cũng lấm lem máu. Giản Dương ngã khuỵu trên sàn không còn sức lực, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Đồng Dao không dứt. Trong mắt hắn bây giờ chỉ muốn đưa Đồng Dao rời khỏi đây. Tay hắn đưa lên muốn Đồng Dao nắm tay mình, hắn sẽ đưa Đồng Dao rời khỏi đây. Muốn đưa người con gái của tôi đi. Đừng nằm mơ, Đồng Dao là của tôi. Lục Tư Thành, cả đời này đừng mơ đến lượt anh. Anh hất tay Giản Dương, quay mặt nhìn Tiểu Thụy gật đầu hiểu ý, liền bảo hai tên vệ sĩ đưa Giản Dương ra ngoài, sau đó dọn dẹp nơi này. Trước khi bị kéo đi, Giản Dương vẫn cố gắng nói với Đồng Dao. Dao Dao, em thật sự muốn sống với tên máu lạnh vô tình này sao? Nếu hắn hết tình cả với em, hắn sẽ... Đó là quyết định của tôi, không đến lượt anh quản. Tôi yêu anh ấy và muốn ở cạnh anh ấy. Bây giờ hay cả đời này cũng chỉ muốn như vậy. Giản Dương chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Đồng Dao dùng những câu từ sắc bén như dao mà đối đáp lại. Nó chẳng khác gì con dao đang ghim sâu vào tim anh, hằn lên một vết thương không thể nào lành được, nếu có chỉ có Đồng Dao mới có thể khiến nó lành lại được. Tiểu Thủy đưa mắt bảo hai tên vệ sĩ đưa Giản Dương đi. Khoan đã, Đồng Dao lên tiếng ngăn cản. Lục Tư Thành đưa mắt nhìn cô, đáy mắt có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng để không bị phát hiện. Giản Dương vui vì nghĩ Đồng Dao đã thay đổi ý kiến, cô sẽ đi theo anh. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, anh chỉ nhận được những lời nói lạnh buốt tận sâu đáy lòng. Anh về mà chăm sóc Tiểu Nhu, cô ấy rất tốt. Tiếc là yêu phải một thằng đàn ông không ra gì như anh. Cô ấy xứng đáng được nhận nhiều thứ hơn bây giờ, và đặc biệt là tình yêu. Đừng bao giờ đem lòng yêu tôi nữa, tôi không muốn và không dám nhận. Nếu tôi biết anh không chăm sóc tốt cho mẹ con cô ấy, đừng hòng tôi tha cho anh. Chắc hẳn ai nhìn vào cũng sẽ bất ngờ tại sao một người như Tiểu Nhu lại được Đồng Dao bênh vực như vậy. Vì cô ấy là phụ nữ, cô ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn vậy, cô ấy có quyền lựa chọn tốt hơn như bây giờ. Nhưng cô ấy vẫn quyết định tin tưởng chọn một người đàn ông không yêu cô ấy. Tiểu Nhu cũng chỉ là nạn nhân trong cuộc sống thượng lưu rắc rối này thôi. Cách chương.